cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 742, phong độ của một đại tướng không còn sót lại chút gì. Sân khấu kịch là ấm trường. 10 phút kết thúc, diễn chức nhân viên ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong chào kết thúc. Đang muốn xuống đài, Trương Phi cầm trên tay mạch trực tiếp đi lên đài, gọi lại bọn họ, thì Ngộ thấy thế, cũng mau tới đi, Trương đại đạo diễn thật là có cá tính a. Hắn vị này người chủ trì còn chưa lên đài, hắn liền tự mình đi lên trước, hắn lo lắng lại tối nay, chủ trì công tác đều phải bị Trương Phi làm giúp. Trương Phi gọi lại sân khấu kịch diễn viên, hướng hiện trường khán giả đặc biệt giới thiệu bọn họ. Đây là đến từ Thịnh Kinh Ngô Đồng Vũ Đạo Đoàn người trẻ tuổi. Cái này vũ đạo đoàn ở toàn quốc đặc biệt có tên. Một tuần trước, Hoàng Hồn ở Thịnh Kinh ca nhạc hội liền mời người của bọn họ toàn bộ hành trình bạn nhảy. Trên thực tế rất nhiều minh tinh ca nhạc hội đều sẽ mời xin bọn họ. Tuy rằng còn không làm được cô đô như vậy trong ngoài nước danh tiếng long trọng. Riêng một ngọn cờ, thế nhưng đã là một cái từ từ quật khởi vũ đạo đoàn thể. Ngô Đồng Vũ Đạo Đoàn nhân viên xuống đài sau, Trương Phi cười cùng thì Ngộ đùa giỡn. Sau đó hai người dồn dập xuống đài, bởi vì còn có một cái biểu diễn. Trên sân khấu ánh đèn lại lần nữa tối lại, toàn bộ trong rạp hát bao phủ ở một cỗ nhàn nhạt màu xanh lam quang ảnh bên trong. Ngồi ở trước mấy hàng người có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy trên sân khấu bóng người lay động. Thật giống ở vận chuyển món đồ gì, thế nhưng càng cụ thể không thấy rõ. Đường Xương cảm giác cầm lấy hắn quần áo tay nhỏ đổi cái địa phương. Khả năng là bắt mệt mỏi, buông lỏng một chút tay nhỏ. Hắn lén lút liếc mắt bên người bé. Tiểu gia hỏa tập trung tinh thần nhìn trên đài đây. Con mắt của nàng lớn, ánh mắt tốt, thường thường ban đêm sờ soạng đến vọt Đường Xương cửa. Quen thuộc đêm đen hình thức, sở dĩ đại khái, khả năng có thể thấy rõ trên đài tình hình đi. Gâu tương đương, Đường Xương trò đùa dai vậy nhẹ nhàng học Bạch Tinh Tinh gọi. Thăm dò Đường Quả Nhi phản ứng, tiểu gia hỏa theo bản năng mà đem ngón tay dọc ở ngoài miệng. Con mắt vẫn như cũ không hề động đậy mà nhìn chằm chằm sân khấu. Xuyệt tương đương tiểu xương sẽ nghe được tương đương, lập tức phản ứng lại. Nơi này là Thịnh Kinh, Tinh Tinh không ở bên người a, xưng sao phi sự, xưng sao có Tinh Tinh đang gọi. Nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp Tiểu Xương nhìn chằm chằm nàng nhìn, bé nhếch miệng nghĩ lấy lòng cười khúc khích, thế nhưng ngay lập tức thu lại, vội vã quay đầu, tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng nhìn sân khấu, làm bộ chuyện gì đều không phát sinh, trong lòng lại nói thầm lên. Cái này Tiểu Xương quả nhiên là Bạch Lượng Lượng a, người này luôn đào hầm cho muội muội. Nàng cùng Bạch Tinh Tinh ở rất nhiều cái buổi tối nhảy vào Đường Xương gian phòng, hãy còn bò đến hắn trên giường quấy rối, hoặc là thuần túy là vì trêu chọc Tiểu Xương. Quen thuộc một người một chó hợp tác tác chiến, không nghĩ tới bị Tiểu Xương xáo lộ rồi. Đường Xương nhìn chằm chằm bé nhìn một chút, quên đi, không có đánh vỡ nồi cát hỏi đến tột cùng. Trong lòng lại biết, ở hắn không biết chuyện tình huống, tiểu gia hỏa này cùng Bạch Tinh Tinh sẽ không có thiếu tính kế hắn. Sân khấu ánh đèn dần dần sáng lên đến, không phải bá một hồi đột nhiên sáng lên, mà là dần dần, như là mặt trời mọc. Có một cái mắt thường có thể coi quá trình. Từ ánh bình minh trước hắc ám đến chân trời sáng lên một vệt hoa hồng sắc tia sáng. Tiếp trên mặt biển trở nên trong suốt. Mặt trời mọc, ánh bình minh đến, thanh trừ có thể coi trong phạm vi tất cả hắc ám. Giờ khắc này, trên sân khấu xuất hiện 9 cụ sơn đỏ da trâu đại cổ. Mỗi một bộ đại cổ chạm kế tiếp một người mặc áo blau trắng thanh niên. Bọn họ người người tóc dài, kéo thành búi tóc, được cổ nhân gió, những người này thần thái trầm tĩnh, ánh mắt rơi vào trên mặt trống, hai tay các nắm một thanh dùi trống, một mặt ở bọn họ lòng bàn tay, một mặt nhẹ nhàng đặt ở trên mặt trống. Thế nhưng nhìn kỹ, dùi trống kỳ thực không có rơi vào trống mặt, mà là treo để ở giữa không trung. Đại khái 1 cm khoảng cách là cô đô A tương đương, cô đô tới rồi. A tương đương quá tốt rồi, vẫn không có cơ hội thưởng thức cô đô biểu diễn. Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới rồi. Hiện trường mọi người nghị luận sôi nổi. Đường Quả Nhi nói thầm một câu. Khua chiêng gõ trống nhếch. Chiêng đây. Đường Chăn hỏi Đường Sương. Đây là cô đô sao? Đường Sương. Chính là cô đô. Trên sân khấu cô đô mặc kệ hiện trường nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên bịch một tiếng tương đương một cỗ tiếng trống trầm trầm phảng phất từ rất xa xôi. Rất rộng lớn địa phương vang lên. Tiếng trống theo không khí một vòng chấn động ra đến. Truyền tới mỗi một cái gặp gỡ người trong tai. Tiếng trống đem mỗi một cái gặp phải người đều thâu tóm ở nó nghe nhìn trong phạm vi. Tiếp theo sau đó tung bay ra. Thanh âm này một điểm không lanh lảnh. Lại có thể truyền ra thật xa. Ở rộng lớn trong cát vàng qua lại bồng bềnh. Khuấy động lên một tia tế gió. Phảng phất không phải đang vì bất luận người nào vang lên, mà là vì Đại Mạc Tà Dương độc kêu. Quả nhiên là cô đô A tương đương, ra tay biết ngay bất phàm. Rất có ý nhị âm thanh. Theo một tiếng dài lâu hoang vu tiếng trống dần dần đi xa. Cô đô nhóm lại một lần nữa hạ xuống dùi trống, gõ trống ra châu mặt. Đang tương đương, đang tương đương, đang tương đương tiếng trống mang theo đặc biệt tiết tấu liên tiếp vang lên. Lúc này mọi người mới nghe ra cô đô diễn tấu chính là cái gì khúc mục. Đường Chăn mừng rỡ nghiêng đầu nhìn Đường Sương. Là ngươi tương đương Tiểu Sương. Đã thấy Đường Sương mắt nhìn thẳng. Không hề bị lay động. Rất có lâm trận không loạn phong độ của một đại tướng. Lợi hại không ha ha tương đương. Đường Sương bỗng nhiên cười híp mắt nói. Mới vừa kiên trì một lúc, phong độ của một đại tướng không còn sót lại chút gì. Nhưng mà Đường Chăn giờ khắc này không quan tâm những chuyện đó. Nàng vui vẻ gật đầu. Lợi hại nha Tiểu Sương. Thật là dễ nghe đầu này âm nhạc. Đầu này âm nhạc chính là anh hùng. Bên trong nhạc đệm, trước ở phim tuyên truyền bên trong liền dùng đến. Tên gọi Thiên Địa Cô Ảnh Nhậm Ngã Hành. Đầu này âm nhạc đại khí mênh mông, có một loại trời đất chức trách lớn ta độc hành ý nhị, khiến người ta run rẩy. Dạp hát bên ngoài biên độ lớn tranh tuyên truyền trên liền có hai câu thơ: Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất loạn thế, Thiên Địa Cô Ảnh Nhậm Ngã Hành. Trước Đường Tam Kiếm cảm thấy rất hứng thú, nghiêm túc quan sát, trong lòng thuyết phục không ngớt. Không ngớt, hai câu thơ này cùng đầu này, Thiên Địa Cô Ảnh Nhậm Ngã Hành, một mạch kế thừa, đều xuất từ Đường Sương tay. Bất luận âm nhạc, vẫn là hai câu thơ này, đều cùng điện ảnh chủ đề cực kỳ phù hợp. Trong phim Nhựa Mỗi Người, đều lộ ra cùng thế không dung to lớn cô độc. Hành vi của bọn họ, ý nghĩ của bọn họ, ở lúc đó không vì người chỗ lý giải. Di thế độc lập, đương nhiên cô độc, thế nhưng đầu này âm nhạc tuyệt không chỉ là giảng cô độc. Cô độc chỉ là một loại làm nổi bật đi ra bầu không khí. Nó chân chính muốn giảng chính là người, là kẻ cô độc đăm chiêu suy nghĩ. Tiếng trống trở nên kịch liệt, nhịp trống dày đặc như mưa rơi. Hạt mưa gõ ngói xanh, dùi trống gõ trống ra châu mặt, phát ra từng tiếng kêu rên. Bên trong đất trời phảng phất bao phủ ở nằm dày đặc mây đen bên dưới. Mà những này nhịp trống từ mây đen bên ngoài từng tiếng hạ xuống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh. Nó không phải phải nhanh đao phá tan một cái lỗ hổng, mà là muốn lấy mãng hoang lực lượng toàn diện đánh tan. Còn trời đất trong sáng, bỗng nhiên, bên trong đất trời ánh kim tả dưới. Gió cuốn mây tan, không cần thiết thời gian trong chớp mắt, mới vừa rồi còn là nặng nề trời đất, lập tức sáng sủa càn khôn, trên dưới không biết nó cao, xa gần không biết nó dài. Trong kim quang đi tới một người, độc hành ở bao la trong thiên địa. Đây là một loại tình cảm thăng hoa, từ trần thế bên trong đến, phương có thể đến đại tự do, đại giải thoát. Đường xương trong đầu không tự chủ được hiện lên trường không tay cụt lùi về sau ẩn giang hồ lúc. Cất giọng ca vàng, ca viết, đoạn dư tí hề, dư tâm thương bi, dư tâm bi hề, sự bất phục thành, sự bất thành hề nhân tương thể, vương hề nại ngã hà, hiện lên thân mang đen phục, ném xuống kiếm trong tay, thả xuống trong lòng sự. Thản nhiên đi ra tần cung đạo kia cũng không vĩ đại bóng người. Hiện lên cát vàng dài đằng đằng bên trong, bị cùng một thanh kiếm đâm thủng. Cương liệt tuẫn tình nam nữ, hiện lên giết cùng không giết. Lãnh khốc như thiết rồi lại nhiệt lệ tràn mi cao cao tại thượng tấm kia mơ hồ mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.